Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Chuyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp phần 31 trong series chuyện Những Chuyện Kỳ Bí do Người Lính Kể Lại. Và với cái lối kể chuyện là rất là chân thật mộc mạc, cũng như là cái sự chia sẻ những câu chuyện mà mình đã từng được nghe, từng được trải qua, thì tác giả bút danh Người Kể Chuyện đã khiến cho chúng ta có rất nhiều cảm xúc, từ cái những câu chuyện rất xúc động cho đến những cái phần chuyện mà khiến chúng ta phải nổi da gà, giận tóc gáy. Đình Duy cũng rất mong quý vị khán thính giả cố gắng thêm một chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghệ Chuyện và cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là đặc biệt là chia sẻ cái đường link cho bạn bè người thân được theo dõi những cái phần chuyện rất là hay và chân thật của tác giả qua giọng đọc của Đình Duy. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với chương 97. Lại ăn mày dĩ vãng. Lâu quá rồi, bận bịu chạy Grab kiếm tiền tiêu Tết. Nay ế ẩm trời rét mướt quá, không có khách. Sẵn có ít bia cô bạn cho, tu một lon rồi hầu chuyện bà con ạ. Trời lạnh thì tôi lại nhớ thời gian ở Lào. Ở Lào thì lúc đó không khổ như ở Cam, nhưng mùa đông thì cũng hoài lắm, rét lạnh kinh khủng. Tôi vẫn có cảm tưởng như ngày xưa mùa đông lạnh hơn bây giờ, hay tại lúc đó thiếu thốn đủ thứ nên thấy lạnh nữa. Ở rừng núi đá thì khốn khổ vô cùng, lạnh tới nỗi chân tay va vào đông là đau đớn cả người, tóc bết cả lại, mặt môi tím tái, người run lập cập từng cơn. Lặn xuống suối, bắt cá lên, người bốc hơi ngùn ngụt như tắm hơi, ghé ốc nổi khắp người như quả mít. Trời lạnh giá thì có cái may là gặp trâu chết. Chỉ trâu nhà mới chết vì lạnh, chứ min rừng da dày và lông nhiều, lại khỏe nên ít bị hơn. Có trâu chết thì lấy thịt đốt lửa nướng khô để ăn dần. Một lần anh em tôi được một anh mằn Lào làm cho một món ăn giữa lúc đang đói giữa trời giá rét, mà nhớ mãi tới tận bây giờ, vì chẳng bao giờ được ăn lại. Thịt min rừng khô xé nhỏ trộn với ngọn tơ hồng, thứ cây mà Đông Nam Bộ ta cũng có nhưng họ gọi là cây gì tôi quên mất rồi. Nghĩ mãi mà không nhớ nổi tên của nó. Đó là cây thân leo có ngọn và râu ria quăn như ngọn mướp, có hoa và trái, thân và lá màu xanh, chứ không phải loài tơ hồng tầm gửi hay leo ở bờ rào màu vàng vàng. Hái ngọn nó trộn với lá nhập, một loại lá có vị chua, lá lốt rừng, củ gừng núi dã nhỏ, rất cay, và ớt hoa cúc. Có mấy gói mì tôm Thái Lan, lúc đó quý như vàng, đem ra ngâm nước và trộn hết lên với nhau. Rắc bột trong gói gia vị của mì lên, trộn như gỏi và ăn. Có hai ống rượu Phan Thông, một loại rượu của người Lào, uống nhẹ như rượu cần của ta. Có vậy thôi mà say khướt với nhau. Và tới sau này bốn anh em còn sống, mỗi khi gặp nhau thường nhớ lại cái món đó. Hôm đó và cả bốn anh em đều chưa một lần được ăn, nhưng đều nhớ tới tận bây giờ. Rừng Lào lúc đó thú nhiều vô kể, đêm ngủ lạnh không dám đốt lửa sưởi vì sợ gấu. Ở rừng có hai loại thú kỳ lạ là tê giác và gấu, cứ thấy lửa là lao đến ủi tung đống lửa, dập tắt lửa. Tê giác thì ở đó tôi chưa thấy, còn gấu thì ối giời ơi luôn bà con ạ. Con nào con đấy to đùng, gặp người đứng lên bằng hai chân sau, tay vỗ vỗ ngực. Có con nhìn có khi còn cao hơn người chúng tôi lúc đó. Gặp các anh ấy thì chúng tôi chỉ bắt giò lên cổ mà chạy cho nhanh thôi. Nếu trường hợp nguy quá thì đành phẳng phẳng, còn không thì chạy. Chạy xuống dốc chứ chạy lên dốc thì toi với các đại cái. Chạy xuống dốc rồi chặt cua liên tục, may ra thì thoát. Rừng Cam chỉ nhiều xương người và mìn, nhưng sơ xác và thưa hơn rừng Lào. Rừng Lào rất rậm rạp và nhiều thứ bí ẩn. Tới đâu gặp dân đi rừng chưa cần nghe họ kể mà chỉ cần thấy cách họ kiêng cữ đủ thứ. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động khi đi rừng thôi là cũng hiểu phần nào câu rừng thiêng nước độc ở đây. Người Lào thường sợ ma rừng. Con ma đó hình hài ra sao thì ít người được thấy. Có may mắn nhìn thấy đi nữa người ta cũng không dám kể. Dấu hiệu của nó chỉ là những tiếng hú dài hay tiếng gào na ná tiếng của con người gào nhưng rất to và dài. Đêm mưa là hay nghe thấy nhất. Tôi từng nghe thấy mấy âm thanh đó vài lần. Dù từng đi khắp các rừng từ Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nepal và cả Ấn Độ, nhưng nói thật lòng là tôi chưa gặp con thú nào có tiếng kêu như vậy. Tiếng kêu đó bất ngờ rít lên trong đêm mưa gió. Nó kéo dài, nghe vừa như tiếng gào, vừa như tiếng cười. Thì những kẻ có bán trời không mời thiên lôi, cứng cựa nhất cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Tôi từng dò hỏi nhiều người Lào đi rừng về thứ phát ra tiếng kêu đó. Phần đa họ im lặng lắc đầu. Một là họ chưa thấy, hai là có thấy cũng không dám nói ra. Chỉ có một anh kiệu Pa Thét Lào có bật mí với tôi rằng đó là một thứ ma rừng. Nó có thể là linh hồn những người xưa đi rừng mà không may bỏ mạng, oan uổng nơi thâm sơn cùng cốc vì miếng cơm manh áo. Cũng có thể là thứ tinh tà, là cổ thụ hay những hòn đá thiêng, hay những ông ngái. Ông ngái là cách người Lào gọi con hồ, hóa thành. Hình dạng có khi như làn khói đen xì và thường là không mang hình hài con người, mà là những hình thù quái dị và khổng lồ. Có một hoặc hai đốm đỏ lừ như cục sắt nung. Họ bảo đó là mắt của nó. Tôi thì chưa từng có may mắn nhìn thấy thứ đó. Còn nghe thì thấy rồi. Tôi đã từng kể trong một bài trên trang cá nhân gần đây. Lần nghe thấy tiếng kêu lạ lùng của thứ đó, tôi đã giật mình hoảng hốt nã một loạt đạn lên trời đêm trong cơn mưa mù mịt. Lần đó những thợ săn nào dù rất hiền lành tốt bụng cũng phải quát tôi và cào nhau không đồng ý về hành động đó của tôi. Toàn thợ săn hổ dài dạn xương gió mà nhìn họ sợ hãi ra mặt và cuống cuồng thì cũng hiểu là thứ đó phải ghê gớm thế nào thì mới khiến họ sợ hãi như vậy. Tôi từng nghe một câu chuyện về một thợ săn hổ người Lào cũng chỉ vì có lời nói xúc phạm gì đó tới thứ đó mà phải bỏ mạng trong đêm lúc đang ngủ. Những người nằm bên cạnh chỉ nghe tiếng ú ớ như ngủ mê. Tới sáng thì thấy người này đã chết cứng, chân tay co quắp, mắt trợn trừng, miệng há ra với lưỡi thè ra rất dài. Người Lào nói đó là dấu hiệu đặc trưng bị thứ kia bóp cổ và rút lưỡi vì dám báng bổ thứ đó. Nghe thì quả là mơ hồ và khó hiểu, nhưng tôi tin người Lào nói phần nào đó, vì họ rất thật thà và nghiêm túc, ít bỡn cợt với những chuyện thuộc về bí ẩn tâm linh trong tự nhiên. Nói về ma tà, tiện đây xin kể cho bà con nghe một câu chuyện nữa của tôi ở Cam, tôi gặp trực tiếp. Trước tôi thì ngoài người dân đồn thổi, cũng có hai anh em cùng đơn vị tôi đã được diện kiến. Lúc đó là tôi ở Kampong Cham, nơi đó thuộc huyện Prachandong, gần một cái phum rất giàu có. Vì dân ở đó từ xưa nổi tiếng là làm gỗ và buôn gỗ. Họ mua gỗ từ nơi khác, đóng bè thả trôi theo sông Mekong về. Phum đó có rất nhiều những ngôi nhà sàn to cao sừng sững, nhìn như ngôi chùa vậy và hoàn toàn bằng gỗ cổ thụ. Chúng tôi ở cách phum chừng nửa cây số, nơi đó là một phum đã bỏ hoang từ lâu không có người ở. Cả phum có chừng 20 nóc nhà đổ nát, hoang tàn ngay bên mép một nhánh sông. Ngày ngày thuyền bè của dân trải lưới hay kéo gỗ xuống bãi gỗ mênh mông phía dưới vẫn hay đi qua. Có hai con đường, một to và một nhỏ từ phum đi xuống phía sông. Mùa cạn nên chúng tôi mò xuống sông. Khi thấy anh em tôi chui ra từ con đường to hai bên tùm cây hỏi mua thuốc dê với cá của mấy người giang thuyền neo gần đó. Ngay lần đầu tôi đã thấy thái độ của họ có vẻ hoảng hốt ra mặt khi thấy chúng tôi. Họ có vẻ không sợ như là sợ cướp hay sợ lính pốt, mà có vẻ như họ tưởng chúng tôi là ma hơn. Sau đó vài hôm thì anh 2D một tối đi về có nói với chúng tôi hình như có người rình rập gì đó. Lần thứ hai thì chú Tư S ghé qua buổi tối nhập nhoạng, chú cũng nói bây coi gác cẩn thận nha, lúc lên đây tao thấy như có linh pốt nó lởn vởn hay sao đó. Nghe vậy thì anh em tôi xách hàng nóng chia nhiều mũi lùng sục dọc từ rìa phum cho tới bờ sông, xong lại quay lên phum hoang sục vào từng căn nhà hoang tìm thì chẳng có dấu vết gì cả. Mấy hôm sau buổi sáng sớm, anh mở đi xuống bến sông lấy ghe tính trèo đi thì anh chạy quay về gọi tôi. Lúc đó tôi đang ngồi đun nước nóng tính pha mật ong uống, nghe anh mờ nói mới thấy có người trên này đi xuống. Tôi vội cùng anh lao xuống ngay. Tôi kiểm tra con đường và những chỗ tôi đánh dấu. Chả là từ hôm nghe chú Tư nói thì cứ chiều muộn là tôi âm thầm ra giải đất vụn ở con đường mòn, gác những nhánh cây nhỏ lên nhau đánh dấu. Có ai xâm nhập là để lại dấu vết trên đất vụn hoặc mất dấu cây tôi đánh dấu ngay. Nhưng lạ là không, tất cả vẫn nguyên si. Tới một hôm buổi chiều, hôm đó nóng lắm, tôi xách cái ống nổ ô đất xuống, tính tắm xong quay lên, lúc lên vừa đi vừa giải đất luôn. Khi vừa lên hết bãi sông tới dạng mai dương phía trên cùng thì tôi giật mình. Ngay trước mặt tôi có một người mặc bộ đồ xám đen đen đang đi lên. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi mới nhìn người này và nghĩ sao tay này có dáng đi lạ quá. Trời lúc đó mặt trời khuất rồi, nhưng chưa phải là tối hẳn, muỗi rất nhiều, kêu u u vì sông rạch chằng chịt ba bề bốn bên mà. Tôi thả ống đất nhẹ nhàng xuống và tính đi nhanh lên sát người này xem sao. Nhưng lạ là dù không quay người lại, nhưng có cảm giác người này biết tôi phía sau và muốn đến gần. Tôi càng đi nhanh thì cái bóng phía trước cũng đi nhanh, không thể theo kịp được. Khi tôi lên trên cái mép bờ trên cùng, qua những rặng cây rậm hai bên thì có khoảng đất bằng trống trải và trơ trụi, chẳng thấy có ai cả. Tôi khom người quan sát xung quanh, đúng là không thấy gì. Vừa quay mặt tính đi xuống thì cha mày ơi, cái hình người khi nãy nó đứng ngay sau lưng tôi, chỉ cách ba bước chân là cùng. Lúc đó mới chạng vạng và còn sáng trời, mắt tôi cũng không bị kém. Theo phản xạ, tôi ngồi thụp ngay xuống và móc cây hàng bất ly thân luôn đeo ở nách ra. Nhưng toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, ớn lạnh, rùng mình, nổi hết da gà. Tôi sững người ngây đơ như đá. Cái hình người đó hoàn toàn không có đầu bà con ạ. Tôi cũng không thấy máu me gì cả, chỉ thấy hai cái vai bằng lì thôi. Tôi nện liên tiếp hai phát vào nó. Tới phát thứ hai thì mùi thuốc súng khiến tôi như bừng tỉnh, và cái bóng trước mặt tôi vừa xong cũng như tan mất hút vào không khí. Tôi nhảy lại chỗ nó vừa đứng thì không thấy gì cả, trong khi bụi cây phía sau cách cả chục mét vẫn rung rinh vì hai viên đạn tôi vừa bắn vào. Chẳng có ai xung quanh cả. Anh em nghe tiếng súng vội xách đồ nghề lao xuống. Thấy tôi đứng chưng hửng ở giữa bãi đất, anh em xuống vào hỏi. Nghe tôi kể thì anh Tê vẫn chưa tin lắm. Anh cẩn thận bảo anh em lùng sục lại cho kỹ. Chúng tôi cùng nhau chia nhau can nát cả khu đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Cây to thì không có, chỉ có những bụi cây thưa người không thể nấp được. Phía dưới đất cũng phẳng, không thể nấp trốn đâu được. Chán rồi, anh em xuống sông tắm xong rồi rút về. Tôi vác cái ống vừa đi vừa rắc đất, vừa nhìn láo lên xung quanh, nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu gì nữa. Tới khi chúng tôi đi khỏi nơi đó cả tháng trời sau, một lần vô tình gặp một anh lính cựu Việt Nam Cộng Hòa. Anh này tên là Huỳnh Tánh. Nghe anh nói nhà anh ở Thủ Biên, giờ là Bình Dương, gần miếu ông Cù. Anh là cựu lính sư đoàn 22 Việt Nam Cộng Hòa xưa. Anh bỏ trốn qua đây đi làm ăn. Nghe anh kể là chỗ đó thời Lon Non có một đám cướp lộng hành, chính quyền phu bắt được. Những người từng bị đám cướp này cướp hiếp đã điên tiết xúm lại chặt đầu cả đám cướp bằng rìu khi chính quyền chưa kịp xử, và nghe nói xác chôn đâu đó quanh bãi cát đất ven sông. Chương 98. Xin kể tiếp vài mẩu chuyện ở khu Bình Thới, quận 11. Lúc đó thì chúng tôi đóng đô ở quận 5, có vài anh em ở bộ phận khác ở phía bên quận 11. Trong khu cư xá dân cư Bình Thới, căn nhà và con đường đó tôi vẫn nhớ. Dù bên đó địa chỉ và đường xá cứ lộn tùng phèo, rất khó tìm, dù khi đó vắng người ở và ít nhà cửa hơn bây giờ. Một hôm có hai anh em bên đó qua chỗ chúng tôi nhậu nhẹt. Trong lúc trà dư tửu hậu thì có một anh lỡ lời nói một câu. Mà, nằm ngủ mà ma quỷ nó quẹo hoài có ngủ nổi đâu. Bắt đúng đài nên tôi cướp sóng ngay, tôi xả vào gạ gẫm anh bạn này kể cho nghe. Hai anh đó, anh họ nhìn anh kia lúng túng không dám kể. Mấy anh em tôi bên này đều khoái chuyện lạ nên giáp tâm đổ thêm 2 lít gò đen, cháy họng nữa, tiếp hai anh bên kia. Kết quả là rượu vào, chuyện ma ra như suối. Căn nhà các anh ở lúc đó thì giờ họ sửa to lại và hình như vẫn cho thuê làm nhà hàng hay cửa hàng gì đó. Nó có 3 tầng, 2 lầu 1 trệt ngay ngã ba đường. Xung quanh cũng có nhiều quán xá, cà phê, hủ tiếu, pha lấu, tiệm tóc, vân vân. Ngay hôm đầu tiên ở đó, lúc mới chuyển đến thì đã có màn chào đón là khi vừa chuyển đồ vào xong. Mấy anh em tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thì cái tủ bếp treo sập đánh dập một cái. Nồi niêu xoong chảo lẫn bát đũa cơm canh lộn bậy tanh bành với nhau, khỏi ăn luôn. Mấy anh em lội bộ ra ngoài ăn hủ tiếu gõ để sáng mai dọn dẹp. Anh Tê Tê kể, tôi về sớm nhất. Mấy ông kia ăn xong ghé quán cà phê coi phim. Khi vô tắm thì tôi cứ nghe tiếng bước chân lẹt xẹt bên ngoài, rồi nghe tiếng người nào đó như đàn bà lầu bầu cái gì đó, chửi bới gì đó bằng tiếng Hoa. Mới đầu thì nghĩ là hàng xóm nói to, nhưng sau khi tắm xong ra ngoài thì xem lại thấy tường kín, cửa kín bưng, chỉ có cửa trước lầu một quay ra đường. Lúc đó mưa to nữa, nhà kế bên thì như không có người ở, chả hiểu ai nói ở đâu ra lúc nãy. Tôi pha trà rồi ngồi mở máy làm việc. Từ bàn tôi ngồi nhìn ra là cầu thang lên, Đang làm thì tôi chợt người thấy nồng nặc mùi gì như mùi dầu xoa bóp. Ngẩng lên khỏi màn hình, tôi thấy một người đàn bà cỡ chừng năm mấy 60 tuổi, tóc uốn rất quan như đống tóc giả trên đầu, mặc bộ đồ cầm thứ gì như cây quạt giấy, đứng ngay ngoài cửa chỗ chiếu nghỉ cầu thang từ lầu trệt đi lên để lên lầu trên á. Bà ta đứng nửa người trong bóng tối, nửa người ngoài ánh điện mà nhìn tôi chừng chừng, cái miệng móm sọp và cặp mắt rất dữ. Tôi cuống cuồng gật đầu cho bà ta. Bà ta không tỏ thái độ đáp lễ mà vẫn đứng ngó tôi chừng chừng. Tôi cúi xuống làm việc tiếp và chợt băn khoăn nghĩ, ai nhỉ? Nhà này thuê nguyên căn, chỉ có anh em làm việc và ở, không liên quan tới chủ nhà. Sao lại có bà nào ở đây? Nhưng kẹt là lúc đó có tới 3 bộ phận lẻ cùng làm việc ở đó, nên tôi nghĩ có khi bà này là nhân viên của các bộ phận khác làm việc ở đây. Tối muộn làm xong tôi đi nghỉ trước các anh em kia nên cũng chẳng chuyện trò gì được. Tới hôm sau khi giao ban, tôi ngẩn người khi nghe anh HD nói, hiện chỉ có chúng tôi ở đây, tôi là phụ trách chính và 2 bộ phận khác chỉ thỉnh thoảng ghé qua làm việc rồi về. Họ không có nhân viên ở lại đây hay làm việc trực tiếp ở đây. Ủa? Vậy bà đêm qua là ai ta? Băn khoăn là vậy mà tôi không dám nói ra với anh em. Sau đó chừng hơn một tuần, một hôm cả mấy anh em đều ở nhà, công việc xong anh em ngồi đánh cờ với nhau. Tôi xuống nhà mở cửa ra ngoài gọi ly cà phê. Vừa bưng ly cà phê vào, đóng cửa bước chân lên cầu thang, vô tình ngoái lại tôi lại gặp bà đó. Lần này mặc một bộ đồ gì đó tối màu và bà ta đang ngồi khoanh chân ngay trên nóc chiếc xe của anh em đi đang đỗ trong tầng trệt, mắt nhìn tôi trừng trừng với cái miệng móm sọp. Tôi đã rớt cả ly cà phê và gào không ra tiếng. Anh em vội chạy xuống hỏi xem chuyện gì, thì tôi không dám nói là thấy cái gì, mà chỉ nói là bị trượt chân té. Trong lúc anh em dọn miếng ly vỡ thì tôi nhìn quanh căn phòng trệt nơi đỗ xe, chẳng thấy bóng dáng người đàn bà kỳ lạ, bí ẩn kia đâu nữa. Tôi thì nhát mấy chuyện hồn bóng lắm, nhưng không dám nói với mấy anh em, đành im lặng. Có anh em ở nhà, tôi mới dám ở. Anh em đi ra ngoài là tôi cũng đi theo, có dám ở nhà một mình đâu. Mà không dám nói với anh em. Tới anh HG thì kể. Em có linh cảm tốt lắm. Ngay lúc mới chuyển tới ngôi nhà này, em đã thấy ớn ớn rồi. Nhà cứ tối tối lạnh lạnh sao đó. Mà cũng nghĩ là thôi kệ, nhà cơ quan thì có sao dùng vậy thôi. Ngay hôm đầu tới cái tủ bếp sập xuống là em thấy không ổn rồi. Hỏi anh em ở trước thì mấy anh cứ cười cười, chẳng ai nói gì. Em ngồi uống cà phê quán cạnh nhà thì nghe chị chủ với bé nhân viên nói: "Ui, đây nhà nào cũng vậy chú ơi. Nhà tôi đây tối đêm là cũng quậy banh chành, nhát mấy đứa nhân viên. Ban đầu tụi nó ngủ lại, nếu là muộn, sau thì muộn tụi nó cũng về, không có đứa nào chịu ngủ lại hết à. Tôi ở đây ngủ trên lầu 2 mà gần như đêm nào cũng nghe loảng xoảng bên dưới. Rồi tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng họ chửi bằng tiếng Hoa, ly cốc thì cứ vỡ hoài. Cúng ban đông địa nhiều khi đồ cúng sáng ra đổ tè le. Đành phải lập thêm ban thờ nữa, ngày nào cũng dâng cúng mà thỉnh thoảng vẫn có chuyện này chuyện kia." Em thì bình thường cũng không tới nỗi sợ lắm ba cái chuyện ma quỷ gì đâu, mà là cái là tối ngủ thì thỉnh thoảng mới bị bóng đè. Nhưng buổi trưa ngủ thì bao lần mơ thấy có 2 người đàn bà, một già già và một trẻ cứ bước qua mặt và đuổi em đi chỗ khác ở đi, đây là nhà của tao, rồi đe dọa bóp cổ với thò tay và móc mắt. Sau, hai anh TT và HG thì cũng có một anh nữa bị trêu. Anh này có cô bạn gái bên phường 16 quận 8 nên hay qua đó chơi. Một đêm về muộn, vừa vào nhà đóng cửa thì thấy một người đàn bà đi phía trước mặt. Anh tưởng khách của anh em đến, nên chỉ lặng lẽ đi phía sau. Sau khi lên thang thì anh thấy người đàn bà này đi thẳng lên lầu 3, mà trên đó thì thuộc bộ phận khác làm kho và chẳng có ai ở. Cửa các phòng đều khóa. Tưởng người này muốn lên sân thượng cho thoáng, anh thò tay bật đèn tính chỉ cho chỗ mở cửa ra sân. Nhưng ánh đèn sáng thì người đàn bà kia quay đầu lại. Nhìn thấy cách người này quay đầu thôi là anh kia muốn té xỉu rồi. Người thì vẫn đi lên thang mà cái đầu quay ngược lại như cảnh trong phim kinh dị. Răng nhe ra đen xì và 2 con mắt cũng đen, gương mặt thì màu xám như màu tro chứ không trắng. Anh này bung chạy xuống lầu 2, đập cửa kêu ầm ĩ. Mấy anh em cùng choàng dậy ra coi sao. Hai anh lên tầng trên, bật đèn tìm quanh, nhưng không có gì cả. Còn anh bị trêu kia thì sợ phát bệnh luôn. Nghe chuyện thì tôi tò mò lắm, rủ thêm anh nữa thứ 7 mò sang chơi rồi xin ngủ lại coi sao. vì các anh nói gần như đêm nào cũng có tiếng ho hắng của người già, tiếng rên rẩm hoặc thỉnh thoảng có tiếng đàn bà chửi rủa gì đó bằng tiếng Hoa. Lúc thì như vọng bên trên lầu xuống, khi thì như ở dưới tầng trệt vẳng lên. Rồi có lúc nửa đêm phía tầng trên cửa cứ như có ai đập rầm rầm, rồi tiếng chân đi lên đi xuống cùng tiếng thở phì phì. Lúc thì mùi rượu, lúc thì mùi cải chua, lúc thì mùi dầu lục thần thủy nồng nặc trong đêm. Anh em tôi đã mò sang nhiều lần, ngủ trưa lẫn ngủ đêm. Khi anh em bên đó ngủ, còn hai anh em tôi vẫn ngồi đánh cờ nhâm nhi cà phê với nhau, mắt liếc ngang dọc, tai giỏng lên nghe ngóng. Chỉ có hai lần, một lần là tiếng sập cửa nghe rầm một tiếng rung cả nhà. Cả hai anh em bật dậy, cả mấy anh em bên đó đang ngủ cũng nháo nhào dậy cùng thò đầu ra khỏi phòng theo anh em tôi lên trên tầng trên xem là tiếng gì. Nhưng những cánh cửa trên mấy căn phòng bên trên vẫn khóa, cửa ra sân thượng thì là cửa sắt vẫn đóng. Lần thì tầm 12 giờ hơn, cả căn phòng đột nhiên toàn mùi dầu gì đó màu đỏ mà các cụ lớn tuổi người Hoa trong Nam hay dùng mù mịt trong phòng. Anh em tôi lại bật dậy lần nữa, là đật chạy lên chạy xuống tìm xem mùi từ đâu ra, cũng chẳng thấy gì cả. Trước năm 1975 thì khu cư xá Bình Thới là một khu nghĩa địa rất rộng lớn của người Hoa, có tên gọi là Nhị Tỳ Quảng Đông. Nơi đây là nơi chôn cất của người Hoa cả Sài Gòn. Tới năm 1983 thì chính quyền không cho chôn cất ở đó nữa, và tới năm 1988 thì chính quyền đã cơ bản di rời mộ phần của người dân ở đây đi nơi khác và san lấp mặt bằng xây dựng lên khu cư dân Bình Thới như ngày nay. Tôi nghe kể cũng nhiều chuyện lạ từ những người ở đây và cũng được trải nghiệm khá nhiều. Anh bạn tôi làm nghề kim hoàn, có mở tiệm vàng ở Châu Văn Liêm, cũng có một căn nhà rất to ở đây. Và gia đình cũng không ngờ được giờ làm nhà xưởng sản xuất và công nhân ở. Nhưng nghe anh nói thì công nhân cũng không ngờ được lâu lại phải ra ngoài thuê trọ. Dạo này tôi bận quá, không hầu chuyện bà con được. Lần sau xin kể tiếp bài câu chuyện về Nghĩa Trang Lái Thiêu và đoạn đường từ cầu Ông Bố đi xuyên qua Nghĩa Trang cũ ngày xưa. Những năm 99-2000, tôi cũng từng có trải nghiệm nhớ đời ở đó. Chương 99. 29 Tết vừa rồi, tiện đường qua Tân Định Bến Cát, tôi ghé nhà một người anh em cùng đơn vị chơi. Ở đây tôi gặp chị Ba, là chị gái của bạn, và được chị Ba kể cho nghe một câu chuyện của chị. Một câu chuyện lạ lùng mà chính chị trải qua. Xin kể cho bà con nghe ngày đầu tuần. Chị Ba Hường ở nhà chị là thứ năm, nhưng lấy chồng là thứ ba, nên gọi là chị Ba Hường. Quê gốc ở vùng Châu Đốc, An Giang. Những năm chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, thì chị mới lấy chồng. Anh ba là tài công, chân trái anh bị mất một nửa bàn chân do ngày nhỏ đạp phải mìn. Khi chiến tranh nổ ra, anh cũng thuộc diện tổng động viên, nhưng do thương tật nên không thể nhập ngũ, dù anh rất muốn nhập ngũ. Lúc quân Pol Pot tràn qua biên giới thì anh dắt díu chị ôm theo hai đứa con nhỏ chạy theo lộ 91 xuôi tới tận Cù Lao Dung, Long Phú, lánh nạn nhờ nhà bà con. Anh chị mua được mảnh đất ven sông, dựng tạm căn nhà để sinh sống. Anh vẫn nghề sông nước, chị theo anh lúc thì ghe thuyền, khi thì chợ búa. Những năm đó, cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng anh chị cũng may mắn hơn một chút do vẫn còn chút vốn liếng lận lưng. Những năm đó, phong trào vượt biên bằng ghe tàu rất nhiều. Người thành phố gom tiền vàng rồi xuôi về miền Tây sông nước mua tàu, ghe cùng với dầu, nước, lương thực để vượt biên. Họ tụ tập đâu đó rồi đêm tới lén lút ra bãi sông chờ ghe, ghé vô rước. Mảnh đất nhà anh chị đang ở rộng và vắng vẻ bỗng dưng thành điểm cho họ ẩn náu và chờ ghe. Một hôm, có hai người đàn bà khá trẻ, chạc chạc tuổi nhau, tầm chưa tới 30, ghé vào nhà anh chị xin ẩn nhờ, chờ đêm, ghe đón. Hai người đó có một người đang có bầu tầm đâu vài tháng gì đó. Do sợ liên lụy, nhưng thấy họ tội tội, thì anh chị cũng ậm mờ cho họ trú nhờ. Gọi là ở nhờ, nhưng nào có phải ở trong nhà đâu. Nhà cửa ngày đó thông thống, nhìn đằng trước, thấy cả đằng sau. Mà có người lạ ở đó là chính quyền vô bắt ngay, vì biết là những người chờ vượt biên mà. Sát mí sông, có mấy bụi cây chuối khá dập, nên họ xin vào đó trú để chờ ghe. Ban ngày họ ẩn kỹ trong đó, chịu mũi cắn và nóng bức. Ngày ngày anh chị ghé qua đưa cho họ cơm nước, do họ đưa tiền nhờ nấu dùm cơm ăn. Tới một hôm, khi qua treo túi đồ ăn ở điểm họ hay nhận, thì thấy túi đồ hôm qua vẫn còn ở đó. Nghĩ là họ đã đi rồi nên anh chị thôi không mang cơm nước ra cho họ nữa. Vài bữa sau thì khi đi qua bãi chuối đó, anh chị người thấy mùi thối nồng nặc bay ra. Cắm xuồng lại, anh chị ba vẹt bụi cây tìm vào trong coi sao. Thì thấy một cảnh kinh hãi. Có một cái xác người trưng sình đang phân hủy, ròi bọ lúc nhúc và bốc mùi khủng khiếp. Đó là cô gái bụng bầu, cơ thể bị rất nhiều vết đâm và chẳng còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc. Những gấu áo, cạp quần cũng bị xé ra. Kẻ giết người kia đã cẩn thận xé hết ra như vậy để tìm xem có dấu vàng trong đó không. Chắc cô bạn đi cùng đã thừa lúc cô này ngủ ra tay rồi cướp hết tiền vàng xong bỏ trốn trong đêm, bỏ mặc cái xác người bạn lại đó. Báo chính quyền thì có khi còn bị bắt vì tội bao che. Cực chẳng đã, anh chị ba đành phải chôn cái xác ngay tại đó luôn, trên mảnh đất của mình. Vài hôm sau thì người ta lại thấy thêm mấy cái xác nữa theo con nước giặt vào. Cả đàn ông, đàn bà và con nít. Trong số những cái xác đó, anh chị ba nhận ra cả cô gái đã giết bạn rồi cướp vàng kia qua bộ đồ cô ta mang trên người và một hình xăm trên cánh tay. Những cái xác đó đều bị đập bằng cạnh mái chèo vào gáy hay cổ. Có lẽ những kẻ cướp đã lừa họ bảo lên thuyền đưa ra ghe đậu ngoài sông, rồi chúng ra tay sau đó cướp sạch tiền và vàng. Sau đó thì chừng 2 năm, chị ba sinh thêm một đứa con trai. Lúc này anh chị đã có 3 đứa con gái rồi. Trước đó thì khá nhiều lần khi thì anh ba, khi thì chị chiều tối hay rạng sáng trèo ghe qua mé bãi đó thì có nhìn thấy loáng thoáng bóng một cô gái ẩn hiện trong những bụi lùm rậm rạp đó. Có lúc đêm, anh ba khi soi đèn gỡ lưới thì có gặp một cô gái trồi dưới nước lên cười the thé, rồi lại lặn xuống nước mất tăm. Ban đầu cũng sợ hãi, nhưng vì cơ máu, anh chị vẫn phải bước qua nỗi sợ hãi mà làm việc tiếp. Rồi dần anh ba dần dần đổi tính nết. Anh hay cáu kỉnh gắt gỏng, nói chuyện một mình. Anh chỉ thức suốt đêm giăng câu thả lưới, tới tờ mờ sáng mới về và ngủ. Chị đi chợ bán cá xong về nấu cơm gọi anh dậy ăn, thì anh cũng không ăn cùng chị. Có ăn thì anh bới cơm, xong quay mặt vào vách. Ăn, đầu cứ cúi gằm xuống nhìn đất, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm chị một cách lấm lét. Do cũng nghe nhiều về những chuyện tâm linh người ta kể lại, nên chị ba ngầm nghi ngờ chồng mình đã bị mắc đằng lưới. Chị âm thầm qua Long Phú tìm một ông thầy Miên coi bói. Vừa nghe chị nói mấy câu, ông thầy Miên này đã thùng thẳng phán một lèo. Chồng cô mắc đàng âm rồi, có cái vong khách nằm ở đất nhà cô, nó muốn bắt cả chồng cả con cô đó. Vong này oan khóc nên sân hận khó trị. Cô về lấy một bộ đồ của chồng mang lên đây tôi xin cho, may ra thì tránh được. Nghe xong chị ba toát mồ hôi, vội về làm như lời ông thầy đó dặn. Nhưng chưa kịp lấy bộ đồ của anh ba về, vì phải chờ tới 7 ngày mới xong thì tai họa đổ xuống. Sáng bảnh chờ mãi không thấy anh ba về sớm như mọi khi, ruột đang nóng như lửa đốt thì chị nghe bạn trai nói anh ba đã tử nạn trên sông. Khi cúi xuống gỡ lưới chẳng hiểu sao anh ngã chúi xuống và mắc vào chiếc lưới của chính mình răng. Lạ một điều là chiếc lưới cá đó là loại nhỏ chứ không phải lưới to, con cá vài cân là cũng có thể phá rách được cái lưới. Vậy mà anh ba lại mắc lại và bị chết thảm như vậy. Khi chị ba cùng bé gái lớn ra tới, thì lại lạ nữa là xác anh ba vẫn bình thường. Cho tới khi chở xác anh ba về qua cái lùm chuối thì bỗng nhiên anh ba trào máu. Thường thì người bị đuối nước khi vớt lên, nếu có người thân ở đó thì cái xác đó sẽ trào máu miệng ra. Nhưng anh ba thì lại không như vậy. Tôi từng xem và cũng nghe nhiều người nói như vậy. Và lý do tại sao như thế thì nói thật với bà con là tôi cũng không biết chính xác. Điều này không phải chỉ đúng với người đuối nước mới chết, mà có người chết vài bữa mới tìm được xác. Xác thì đã trương, bị cá rỉa hết, mắt trợn và lưỡi lồi ra. Nhưng có người nhà tới thì máu vẫn trào ra, thật khó hiểu vậy đó. Chị ba đau buồn lắm, làm ma cho anh xong thì chị có ghé nhà ông thầy Miên tính nói chuyện. Nhưng vừa tới thì chưa cần nói ông thầy này đã biết, và ông thầy này đã khuyên chị nên chuyển đi nơi khác, kẻo ở lại còn họa nữa. Cứ nghĩ rằng họ đã bắt anh ba rồi thì đến thế là thôi. Ai ngờ ông thầy Miên nói thẳng là họ còn muốn bắt cả cậu con trai của anh chị nữa. Mới tang chồng, mẹ quá con côi nên chị ba cập dập chưa có chuẩn bị được kế hoạch gì, chưa biết đi đâu, thì chỉ sau ngày anh ba mất đúng một tháng, một tối khi xuống ghe từ chợ về, khi cột ghe, lúc đó nước lên. Trước đó thì anh ba có làm một cây cầu nhỏ ra phía ngoài mép sông để cột ghe và lên xuống ghe cho tiện. Cây cầu này ngay gần lùm chuối, gần sát mí nước. Đang cột ghe, chị chợt nghe tiếng người đàn bà nào đó cười the thé. Quay lại thì chị thấy một người đàn bà mặc chiếc áo hoa màu trắng, xưa vợ chồng anh chị đất chôn ở đó. Cô này ngồi vắt vẻo ở đầu ghe của chị và đang nhìn chị cười. Quá bất ngờ và cả sợ hãi, chị bò ghe, nhảy vội lên bờ và chạy về phía nhà. Người đàn bà kia còn nhảy theo mấy bước nữa mới mất dạng. Lúc đó mới chỉ nhá nhem, chứ chưa tối hẳn. Nhớ tới lời ông Miên nói, chị rất lo cho cậu con trai nhỏ, nên gần như đi đâu, chị cũng dắt nó theo, và luôn cho nó đeo sợi dây chỉ bùa của ông thầy Miên kia cho. Tới khi còn 2 ngày nữa là 49 ngày anh ba, mấy bữa trời mưa, nước lớn, nên chị để cậu con trai ở nhà cho 3 đứa chị nó coi chừng. Chiều muộn chị chống ghe về tới. Từ ngoài sông nhìn vào, chị thấy một người đàn bà đứng ngay chỗ chị hay cặp ghe. Nhìn kỹ lại thì đúng là cô gái đó. Hãi quá nên chị ba không dám ghé nữa mà chống lên một đoạn gần nhà hơn. Chỗ này là vì nước cao, lên bờ khó hơn vì đất trơn. Vừa bước chân lên đi được 2 bước, tay xách túi đồ mua, mốt làm lễ cúng 49 ngày chồng. Chị vừa ngước mắt lên thì ngay trước mặt chị là người đàn bà đó. Người này nhe răng cười mà lao tới, giang tay như muốn vồ lấy chị. Chị ba ngã bật ngửa lại mép sông, giò đồ văng tung tóe. Chị gào gọi 3 đứa con gái ra cứu mẹ. Lũ trẻ chạy vội ra cứu mẹ. Do đường dốc trơn nên thằng bé con trai út chị té ùm xuống sông. Nước chỗ đó không hề sâu và nó cũng biết lội. Vậy mà chỉ có vài 3 phút không thấy nó, mấy mẹ con vừa lội tìm vừa bới cây ven bờ. Nhưng phải tới sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy nó. Ai cũng nghĩ nó đã trôi ra xa, chẳng ngờ là nó lại ở ngay cạnh chiếc ghe của chị, chỉ cách bờ chừng 5-7 mét. Khi vớt được nó lên, chị ba bỗng như hóa điên dại. Mặc ai ngăn cản, chị lao vào nhà xách can dầu hôi cùng chiếc mác tay dài sắc lẻm chuyên để phát cây. Chị lao ra phía lùm chuối chặt điên cuồng, cả cái lùm rậm tan hoang, tìm được đúng chỗ xưa anh chị đã chôn cái xác đó. Vừa dùng thuồng, dùng mác, vừa bới bằng tay, chị lôi bộ xương lên, dùng mác chặt bộ xương ra làm nhiều khúc rồi gom lại. Những người có mặt lúc đó ai cũng thất kinh, vì chị ba như đã hóa dại. Chị trợn mắt vung cây mác hét lớn: "Mọi người tránh hết ra, đừng ai cản tôi, ai cản tôi chém chết ráng chịu." Rồi chị lao vào giật tung phên vách, cột căn nhà chị đang ở chất một đống to. Quăng bộ xương đã bị băm nhiều đoạn vào đó và đổ dầu châm lửa. Lửa cháy rồi, chị vẫn điên cuồng nhảy tới gần vung mác băm xuống đống xương đó, khiến cho đống xương gần như tan nát thành từng mảnh nhỏ. Căn nhà chị tan tành và cháy rụi. Chị ba gom đồ, dắt 3 đứa con gái và ôm xác đứa nhỏ chống ghe ra nhà bà thím anh ba phía Đại Ngãi và nói với chú thím anh ba: "Con viết giấy đổi cho chú thím và các em mảnh đất con đang ở, lấy một mảnh nhỏ hơn ở vườn nhà chú thím để con chôn con của con." Lúc đó thì người ta đất rộng vẫn thường chôn người thân ngay trong phần đất của mình, chứ không như bây giờ là phải đưa ra nghĩa địa tập trung. Ngày hôm sau vừa chôn con vừa làm đám 49 ngày cho chồng xong. Tới đúng nửa đêm cả 4 mẹ con chết khăn tang cùng lên ghe. Chị lấy dây cột cả mấy đứa con lại rồi cột vào ghe cho chắc. Còn chị cột dây quấn cây mác vào tay, một tay lăm lăm cây mác, một tay xách cây đèn bão, cứ thay nhau trèo và nghỉ ăn cơm. Gần 10 ngày mới lên tới Bình Thủy thì quyết định dừng lại. 4 mẹ con chị đã làm đủ nghề đủ việc ở Bình Thủy tới hơn 4 năm sau, rồi duyên số cho chị ba gặp anh chồng bây giờ. Anh cũng là tài công, quê ở tuốt tận Bình Phước. Anh thì vợ bỏ, 2 cha con lại vượt biên theo người ta, chẳng biết sống chết ra sao. Thấy hoàn cảnh anh như vậy, nhất là thấy thằng nhỏ con anh cũng chạc chạc tuổi thằng nhỏ con chị đã mất, chị mở vòng tay cùng 2 cha con anh. Vài năm sau thì anh dắt chị về quê không sông nước nữa. Lên đó sẵn có chút vốn cộng tính chịu làm, mấy năm sau thì anh chị gây dựng được cơ ngơi dần dần từ buôn bán nông thổ sản. Tới giờ anh chị đã có số tài sản gần cả 100 tỷ bạc trong tay. 3 đứa con gái đều đã lấy chồng, đứa mở công ty riêng, đứa làm cùng dượng và mẹ. Còn thằng út con riêng của anh mà chị còn cưng hơn con chị thì theo binh nghiệp sĩ quan quân đội, và làm lính của tôi và cậu nó bây giờ. Anh chị không có con chung, nhưng cả gia đình yêu thương nhau và không bao giờ có sự phân biệt nào cả. Tôi mừng cho chị ba, mừng cho cái kết có hậu thật mỹ mãn của anh chị và các cháu. Chị cười ha hả khi nói với tôi, sau những sóng gió đau thương tao trải qua, thì giờ chị khác xưa nhiều rồi, mạnh mẽ, quyết đoán và giang hồ lắm, không ngán ngại bất cứ việc gì nữa. Sau này, chị ba có về nơi cũ, bốc mộ anh ba và cậu con trai út mang về quê, xây một khu riêng cho hai cha con cùng dòng họ. Chị kể chú thím chị đã bán mảnh đất cũ của chị nhưng mãi không có ai mua. Rồi hơn chục năm trước khi đất đai lên cơn ngáo thì chú thím chị đã bán được một khoản tiền rất lớn, đủ chia cho con cháu mua tàu bè và xây cất nhà cửa xong, còn mớ gửi nhà băng lấy tiền lãi cho hai ông bà dưỡng già. Có nhiều câu chuyện tâm linh mà tôi từng biết hoặc nghe, thì đây là một câu chuyện mà có cái kết khiến tôi là người ngoài nghe cũng cảm thấy ấm lòng cho những người trong cuộc. Chương 100. Chuyện nhà bạn tôi. Tôi nhớ là tầm giáp Tết năm 2021, khi từ Long Xuyên về thành phố lúc qua Cần Thơ, thì có anh bạn mời vào nhà chơi và rủ ở lại ăn Tết cùng gia đình anh cho vui. Anh bạn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi biết và chơi với nhau cũng phải gần 30 năm rồi. Anh làm công việc buôn bán xe ô tô ở Phnom Penh, Campuchia. Trong lúc về Việt Nam thăm nhà thì bị kẹt lại vài tháng, do lúc đó dịch bệnh cúm bùng phát khắp nơi. Mọi thứ gần như tê liệt hết. Nhà anh ở Cam thì chúng tôi vào nhiều lần, nhưng nhà ở quê anh thì anh em tôi chưa vào lần nào cả. Là chỗ thân thiết nên chúng tôi chẳng ngại khi xách mạng cùi vào nhà anh ăn Tết ké cùng gia đình. Nhà tổ quê anh gần khu vực quân y viện 21, nơi này tôi khá rành, vì năm 87 tôi bị thương nhiễm trùng nặng nên đã được đưa về nằm điều trị tại đây. Lúc đó thì chưa biết anh và nhà anh. Nhưng ngày đó xa rồi, và mọi thứ này cũng khác rồi. Căn nhà tổ của anh thì nhỏ thôi, hiện làm nơi thờ tự chứ không có ai ở. Còn xung quanh thì các anh chị em được chia đất, có xây dựng thêm vài căn nhà nữa. Căn nào cũng to và hiện đại. Anh chị cũng xây một căn cho mẹ ở ngay trên mảnh đất đó. Lần đầu tới nhà anh và thăm thú xung quanh, bà con họ Mạc anh gần đó rất đông. Nếu không có dịch thì bày chỗ, cỗ ăn uống. Anh nói cũng tới 4-5 bàn, mỗi bàn cả chục người lớn nhỏ. Mới vào khu đất nhà tổ anh chị thì tôi thấy có nhiều dấu tích của kiến trúc xưa cũ. Từ ngôi nhà, giờ là nơi thờ tự, tới những trụ cột cổ xưa. Thỉnh thoảng vẫn thấy xung quanh khu vực đã xây nhà mới, chứng tỏ gia chủ tổ tiên anh xưa chắc phải là gia đình giàu có. Ngồi uống cà phê và nói chuyện một lúc thì anh em tôi xin phép qua nhà thờ tổ của anh chị để thắp nén nhang. Sau đó lên trên lầu, lên trên căn nhà anh chị xây cho mẹ ở để chào cụ bà. Mẹ của anh vẫn còn khỏe và khá minh mẫn. Cha anh thì đã mất mấy chục năm nay rồi. Căn nhà rộng đẹp và hiện đại, có nhiều phòng. Hiện thì em trai út anh cùng gia đình đang ở đó. Anh cùng hai người em nữa làm ăn ở Cam và Thái, thỉnh thoảng có đưa gia đình về ở ít bữa. Khi anh em đi cùng đã thắp hương và chào hỏi bà xong, quay ra bàn nước uống cà phê và trà tiếp, thì anh đưa tôi lên trên lầu căn nhà đó thắp hương. Đi riêng vì lý do tế nhị tôi không tiện nói. Lúc đó mới chỉ khoảng chưa tới 6 giờ tối. Và thời điểm đó thì ở miền Tây vẫn còn có chút nắng. Từ dưới sảnh phòng khách đi lên là một cầu thang to và dài, rộng, rất đẹp. Nhưng tôi thấy nó có nét gì đó hơi cổ điển trong căn nhà của anh. Anh đi bên phải tôi và hai anh em vẫn nói chuyện. Căn phòng thờ này trên cùng của tòa nhà và chỉ đàn ông mới được phép lên đó. Phía hai dãy phòng hai bên thì không bật đèn nhưng trời vẫn sáng. Bỗng nhiên có đứa trẻ là trai mặc một chiếc áo dài màu đỏ sậm, quần lụa trắng, chân đi đôi giày có cái mõm dài như đôi hài cũng màu đỏ từ phía trên đi xuống những bậc thang. Nó đi rất chậm rãi và nhìn đăm đăm vào tôi. Nói thật rằng ban đầu tôi nghĩ nhanh trong đầu là đây có thể là một đứa cháu của anh chị hoặc gia đình. Nhưng sau đó tôi hơi sững về thái độ của đứa trẻ. Tay nó chắp sau lưng, cầm một thứ gì như cái ống điếu hút thuốc cổ, và mặt nó như đưa ra phía trước, dáng vẻ của bề trên chứ không phải hàng con cháu. Và nó đi qua chúng tôi mà không hề chào hỏi một câu. Điều này khá lạ vì con nít miền Tây có người lạ tới nhà thì khoanh tay chào ngoan ngoãn lắm. Tôi vẫn nói chuyện nho nhỏ với anh và khẽ kín đáo cúi đầu liếc ngang sang đứa trẻ và liếc mắt theo nó xem nó đi xuống dưới cầu thang. Nhưng không, bà con ạ. Khi đi ngang qua tôi đúng hai bậc thang, nó mất hút trong không khí. Y như khi tôi bất chợt nhìn thấy nó bước trên những bậc thang phía trên đi xuống. Có một thứ gì đó như trong không gian thoảng qua. Không hẳn là gió, nhưng hơi lạnh lạnh. Tôi dừng ngay lại và ngây người nhìn xuống. Đưa tay vờ xem đồng hồ, thực chất là tôi xem làn da của mình. Tóc gáy và gai ốc tôi nổi lên. Tôi dừng hẳn lại và băn khoăn nhìn xuống phía dưới. Anh đi cạnh cũng không để ý thấy thái độ tôi lúc đó. Anh dừng ở phía trên, cách tôi ba bậc thang và quay xuống nhìn tôi. Anh hỏi tôi, em có mệt không? Tôi nói dạ không anh, ta đi tiếp đi. Tới đêm muộn, sau khi cả gia đình anh em bạn bè ăn cơm xong tản ra về các phòng, lũ trẻ thì xem mạng, người lớn thì Facebook, anh em khác đi cùng tôi thì nghỉ. Anh bảo đứa cháu lớn pha hai ly cà phê và anh dắt tôi đi loanh quanh từ ngôi nhà thờ tổ tới những ngôi nhà xung quanh. Cuối cùng hai anh em ngồi ngoài bàn phía trước nhà ngồi uống cà phê và rì rầm tâm sự. Tới lúc đó tôi mới hỏi nhỏ anh. Anh à, chập chập anh em mình lên thắp nhang, lúc đi lên thang, em có gặp một đứa bé trai đi trên đó xuống, mà nãy ăn cơm, em không thấy nó đâu. Anh giật mình có chút hoang mang, ngơ ngác, lẫn bối rối, hỏi dồn tôi. Em thấy hả? Trông hình dáng ra sao em? Nghe tôi tả sơ qua thì anh vội nói. Không phải con cháu đâu em, ông chú anh đó. Lại tới lượt tôi chưng hửng và bối rối. Anh đã kể tôi nghe về mọi chuyện xưa cũ, tôi cũng xin phép anh đàng hoàng. Được lưu lại câu chuyện và có thể xích kể trên trang cá nhân. Anh vui vẻ đồng ý. Đúng như tôi nghĩ lúc ban đầu, khi mới tới đây và nhìn sơ qua những dấu tích kiến trúc còn sót lại của ngôi nhà và nhiều dấu tích xung quanh. Ông Sơ và ông Cố anh xưa là điền chủ miệt vườn miền Tây này. Từ trước thời Pháp, nhiều điền sản giàu có lắm, kẻ ăn người ở cả trăm người. Tới đời ông Cố sinh ra ông nội anh, thì xảy ra nhiều biến cố như nhiều điền chủ khác, phần vì chiến tranh loạn lạc, thời thế thay đổi, và gia thế nhà anh phá sản, rồi tan đàn xẻ nghé, lụn bại, tha hương. Đất đai tài sản cũng chẳng còn, con cháu thì lưu lạc, và làm ăn thì không thể ngóc lên nổi. Tới đời ông nội sinh ra cha anh, thì nghe cha anh lúc còn sống kể lại là, khi làm ăn thất bát phá sản như tuột dốc không phanh, thì cụ Cố gái có đi coi thầy bói. Nghe nói thầy bói này là một người đàn bà còn trẻ, thường dùng đồ nam và xưng là cậu, lúc đó nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Khi coi bói thì ông thầy bói này có phán rằng trong nhà có một ma nữ chết trẻ và bị ngược đãi oan uổng. Người này giờ đã thành gia tiên của gia đình anh và người này muốn phạt con cháu của những người xưa đã gây ra cái chết của cô ấy. Ông Cố anh đã lần mò hỏi han mãi mới rõ ngọn ngành câu chuyện. Lúc đó trong đám người ăn kể ở nhà ông Sơ anh có một cô gái trẻ đẹp cũng là con của người ở trong nhà chưa có chồng bỗng nhiên trở hoang mà chỉ mới 15-16 tuổi thôi. Bà Sơ anh nghi ngờ và bắt cô phá thai. Nghe nó phá thai thì chắc dùng thuốc nam, chứ làm gì có các phương tiện y khoa như bây giờ. Phá thai không được vì đã lớn, bị bắt uống thuốc và bị bà Sơ chèn ép quá mức nên cô này uất ức quá. Một đêm đã ra treo cổ tự vẫn giữ cổng nhà, mặt quay vào trong nhà. Nghe nói như vậy thì oán hận rất xấu cho gia chủ. Quả đúng là như vậy. Sau đó thì ông Sơ anh có bị liên quan gì tới việc quan như kiện cáo tù tội gì đó bây giờ bị bắt tù và chết trong tù mấy năm sau đó. Bà Sơ thì sau sự kiện đó cùng với mất tài sản ruộng vườn phần phải bán phần bị thu giữ cũng hóa điên, nghe nói chỉ ăn phân và uống nước cống rãnh. Họ hàng nhà anh thì đặc biệt là dù lụn bại tha hương nhưng lại có rất nhiều người sống thọ trong nghèo khổ và tỉnh táo minh mẫn tới tận lúc chết. Tới đời ông nội anh thì có sinh được 8 người con. Dưới ông cha anh có một người em trai. Nghe cha anh cùng những người lớn tuổi trong họ kể lại thì người em trai cha anh mặt mũi khôi ngô và học hành cũng giỏi hơn bình thường, được một người bà con họ xa bên ngoài anh ở Sài Gòn nhận làm con nuôi và đưa lên đó cho học trường Tây Hà Nội. Lúc đó chú là niềm hy vọng gần như duy nhất cho cả nhà. Thế nhưng tới năm 12 tuổi thì chú anh nằng nặc đòi về quê không học nữa. Người nhà hỏi tại sao thì ông chú nói là phải về trả nợ. Bà nội anh lại đi coi thầy bói, thì nghe thầy bói có nói rằng trong nhà anh có người khác vào chiếm bát hương gia tiên. Người này có oán hận với gia tiên và phải đòi đền mạng. Không rõ thực hư ra sao, nhưng đúng là trên cha anh là 6 người chị gái, thì trong đó có một người rất hay có hiện tượng bị nhập. Khi bị nhập thì thường xưng cô với bất cứ ai và đòi may rất nhiều quần áo, khăn váy vân vân. Rồi nhiều lần con cháu kêu nghèo khổ, làm gì có tiền mua đồ, thì bà cô này có nói: "Tụi bay còn nợ tao nhiều, nợ cả mạng con tao, tao phải đòi cho hết." Rồi chú anh bỏ học về quê, dựng một căn lều trên chính cái mảnh đất anh đang ở bây giờ. Xưa thì của dòng họ tổ tiên, nhưng tán ra bại sản phải bán cho người khác. Và người ta có lúc làm nơi nhốt bò, chỉ còn một khoảng đất nhỏ nơi ông bà nội anh ở. Khi đó ông nội anh và ba chị gái cha anh phải đi cắt lúa thuê tận Đồng Tháp. Khi ông anh về, biết chuyện chú anh bỏ thành phố về thì tức giận có mắng chửi. Bảo chú vào nhà ở thì chú không nghe, chú đòi dựng lều ở riêng. Ông anh không làm cho thì chú tự gom cây cành dựng tùm hôm như cái lều vịt để ở. Suốt ngày quần trùng áo dài ngồi đọc sách và viết lách gì đó trong lều. Cả ngày chỉ ăn chút cơm, cây cành chất đầy xung quanh. Rồi không biết sau đó thì cái lều đó bị cháy ban đêm. Chú anh chết cháy trong đó, sách vở áo quần của chú cháy rụi hết, không còn gì. Cha anh cũng lưu lạc khắp nơi, làm thuê làm mướn nuôi gia đình. Mấy cô bác gái anh cũng vất vả. Người bác gái hay bị nhập còn không lấy chồng. Mãi tới khi chú út mất thì lại ít bị nhập hơn. Bà đi tu tới gần năm gần 100 tuổi mới mất. Tới anh thì cũng lưu lạc, nhưng may mắn hơn cha và chú. Chỉ trong vòng chưa tới 30 năm, mấy anh em anh chị đã gây dựng lại được phần nào cơ ngơi xưa của gia tiên. Khi có tiền, anh nỡ vội về quê nhà và mua lại đất đai xưa đã vì nghèo khó mà cha ông phải bán đi. Dù không phải tất cả, nhưng mảnh đất giờ chính là nơi xưa gia tiên nhà anh đã từng có ngôi nhà to ở đó. Dấu tích xưa giờ gần như không còn gì, chỉ còn vài ba cái trụ xây cũ có những hoa văn. Một ngôi nhà xưa không biết để làm gì vì nó thấp và khá bé. Anh nói là khi anh chuộc về, người ta làm nơi nhốt bò, may mà họ không phá nó đi mà vẫn bỏ đó. Anh cũng không phá bỏ mà sửa lại cho sạch sẽ, cẩn thận hơn thôi. Mấy anh em nhà anh chị khi làm ăn được đã đưa con cháu đi làm theo hết. Nhiều lần những dịp Tết cả nhà quay về sum họp. Anh chị có hai đứa cháu trai, một đứa là cháu ngoại anh và một đứa là con của em trai anh. Anh nói hai đứa nhỏ này là hay thấy ông chú út nhất. Vài lần thấy chú út mặc áo đỏ đi lại trên nóc ngôi nhà thờ tổ của anh. Lần thì cả nhà ngồi ăn cơm, thấy chú út mặt đỏ gay đi vun vút từ ngoài nhà vào rồi lên thẳng cầu thang. Thằng cháu nhỏ hét ầm lên và nó chạy theo la: "Cha ơi, ông thần tài vừa chạy vô nhà mình." Bà nội anh trước khi mất vẫn khỏe và minh mẫn. Một hôm buổi đêm bỗng dậy và nói với mẹ anh rằng má thấy thằng út nó mặc cái áo đỏ quỳ ở đầu giường. Nó nói: "Má ơi, mai con đón má." Lúc đó thì mẹ anh tưởng bà nằm mê thôi. Anh ở đâu đúng ba bữa sau bà ngủ rồi sáng không dậy nữa. Khi tâm sự với tôi, anh đã nhiều lần bật khóc khi nói rằng anh tiếc vì giờ này ông bà anh, cha anh cùng những người bác gái khác lại không còn để nhìn thấy những gì anh đã cố công gây dựng lại. Tôi chỉ biết khoác vai an ủi anh thôi. Và tôi tin rằng ở nơi nào đó, ông bà, cha anh cùng các cô bác họ hàng gia tiên anh đều nhìn thấy những gì anh chị và các anh em của anh đã làm được hôm nay. Tôi tin vậy để sống nhẹ nhàng hơn với cuộc đời này. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì ban biên tập mới chỉ tổng hợp đến chương thứ 100 của series những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Và để có thể tổng hợp mà thêm một vài những câu chuyện mà tác giả người kể chuyện chia sẻ thì chúng ta cần cho ban biên tập thêm một chút thời gian. Chính vì vậy mà sau cái phần 31 này thì chúng ta sẽ đến với những audio kể chuyện khác và tiếp tục chờ đợi sau khi có sự tổng hợp tiếp những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại với bút danh người kể chuyện thì Đình Duy sẽ lại gửi tiếp tới quý vị khán thính giả. Rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh động viên Đình Duy và chờ đợi những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.